Tôi sẽ chờ đến ngày cậu thay đổi chủ ý. Cố Tiểu Tịch cười tâu, vỗ vỗ bả vai Tư Đồ Thượng Lam. Ngày đó tôi sẽ đến nhờ cậu hỗ trợ. Rất sẵn lòng, Tư Đồ Thượng Lam nhẹ nhàng đáp lại. Cách chương.